Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, phần 347. May mắn kia một bụi mũi tên thuốc thổ thứ mục tiêu là Thu Trường Sinh. Hai người chỉ là bị cá trong chậu tai ương. Nếu không hiện tại hai người chỉ sợ đã bị thổ thứ bắn thành tổ ong vò vẽ. Dù vậy, hai người trên người phun trào mà ra máu, cho thấy hai người bị thương nghiêm trọng. Liễu Tịch một cái xoay người, đem Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc Triệu Ân toàn địa phương ném đi ra ngoài. Nhanh chóng lao xuống hướng đã nhanh chóng bắt đầu khép lại cái khe. Một bụi dày đặc thổ thứ lại một lần tia chớp bắn ra tới. Liễu Tịch hừ lạnh một tiếng. Linh lực quán chú Thanh Liên Bảo Kiếm, đôi tay tật vũ, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy chục đóa Thanh Liên kiếm khí. Kiếm khí cùng dày đặc thổ thứ đối đâm, nhìn qua thanh thế to lớn, nhưng lại chỉ có Xuân Tàm Nhai Diệp Thanh Âm Ni thổ thứ bị kiếm khí toàn bộ cắn nát thành bùn sa. Mà Liễu Tịch cũng bị thổ thứ bức cho một lần nữa lui trở về. Mắt thấy mặt đất sắp khép lại, Chu Tước cùng Hà Tư Vũ lập tức liền phải bị chôn sống dưới mặt đất khi một con màu sắc kim hoàng, dài đến 3 trượng khoan nếu ván cửa, bàn tay to từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt liền đem Hà Tư Vũ cùng Chu Tước ở tại trong lòng bàn tay xách ra tới. Này chỉ hoàng kim bàn tay to tự nhiên là Thu Trường Sinh thi triển pháp thuật. Tên là Hoàng Kim Tay, có khai bia nứt thạch chi lực, luyện đến cực hạn sau, thậm chí có thể bắt vân lấy nguyệt phiên vân phúc vũ, là hạng nhất cao giai pháp thuật. Nhưng Lam Nguyệt nếu lựa chọn tại đây khai chiến, tự nhiên sẽ không chỉ công kích này một hai hạ, chỉ thấy trên mặt đất như con nhím, vô số thô to thổ thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phân biệt công hướng mỗi người, này đó thổ thứ vô luận tốc độ vẫn là cứng rắn độ. So tối hôm qua quấy giày Liễu Tịch bọn họ ngủ khi thổ thứ cường quá nhiều. Hơn nữa góc độ xảo quyệt, đều là tuyển ở bọn họ cũ lực chưa hết tân lực chưa sinh là lúc. Hoặc là bọn họ cần thiết lạc đủ nơi, cực kỳ khó trốn, gần gũi tác chiến. Lam Nguyệt có thể thao túng bùn đất triển khai cường đại công kích. Đương nhiên không phải cự ly ra quấy giày có thể bằng được. Liễu Tịch phi kiếm nhanh chóng chặt đứt đánh úp về phía nàng tam căn thổ thứ. Lực phản chấn cũng đem nàng chấn tới rồi giữa không trung. Thu Trường Sinh thao túng hoàng kim tay đem Hà Tư Vũ cùng Chu Tước ném tới rồi nơi xa. Hoàng kim bàn tay to lòng bàn tay hướng mà, bàn tay to hung hăng phách về phía bắn về phía hắn thổ thứ. Thổ thứ bị hoàng kim bàn tay to chụp thành dập nát, mà hoàng kim bàn tay to cũng bị thổ thứ đâm thủng. Hóa thành tinh tinh điểm điểm quang mang tiêu tán, Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc bị Liễu Tịch ném xa. Hơn nữa thực rõ ràng Lam Nguyệt cũng không đem hai người để vào mắt. Chỉ tượng trưng tính thưởng hai người mấy cây thổ thứ. Hai người mau chóng đã trước tiên nhanh chóng né tránh. Cũng vẫn cứ bị thổ thứ đâm bị thương. Trong nháy mắt, dị năng tổ thứ 6 tiểu đội 4 gã thành viên bị thương. Đội trưởng cùng phó đội trưởng cũng bị ùn ùn không dứt công kích bức cho mệt mỏi ứng phó. Đáng sợ nhất chính là Lam Nguyệt căn bản không có hiện ra thân hình, làm đoàn người ngay cả công kích cũng không biết hướng nơi nào công kích. Đây là Lam Nguyệt thực lực A cấp thổ hệ dị năng giả, bị toàn thế giới chính phủ cùng hắc đạo truy nã, đầu người tiền thưởng hợp nhau tới vượt qua 3.000 vạn đô la, cùng toàn bộ thế giới là địch. Lại ai cũng lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Chương 512 chiến đấu. Trung, Tâm Di, cho ta khóc. Liễu Tịch ngự kiếm không trung, cùng Thu Trường Sinh dựa lưng vào nhau. chống đỡ bốn phương tám hướng bắn ra tới thổ mũi tên. Cùng với đột ngột từ mặt đất mọc lên thổ thứ, Thạch Tâm Di cánh tay bị thương, nghe vậy không cầm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Tịch. A, đội trưởng ngươi nói cái gì? Liễu Tịch lặp lại nói, ta làm ngươi khóc, tốt nhất khóc bi thương nghịch Lưu Thành Hà, cho ta ảnh hưởng tâm tình của hắn. Còn có Chu Tước, không chết nói liền cho ta nhanh lên trợn trắng mắt, tìm được hắn. Trường Nhạc, ngươi bảo hộ Tâm Di, đừng cho nàng đã chịu công kích. Hà Tư Vũ, ngươi bảo hộ Chu Tước. Như vậy vừa nói, Thạch Tâm Di lập tức minh bạch, những người khác cũng đồng thời lên tiếng. Thạch Tâm Di vốn dĩ một cái chưa từng có chịu quá trắc trở trẻ nữ, lần này chấp hành nhiệm vụ vất vả dị thường, vốn dĩ liền đầy bụng ủy khuất, chẳng qua vẫn luôn cố nén, nghe được Liễu Tịch phân phó, tức khắc đầy mình ủy khuất áp đều áp không được, cảm xúc căn bản không cần ấp ủ, miệng một trương, lập tức lên tiếng khóc lớn lên, tiếng khóc bi thiết thê thảm, phảng phất tao ngộ trên thế giới lớn nhất chuyện thương tâm money trong nháy mắt. Trong rừng không khí đột nhiên biến đổi, một cổ mạc danh áp lực cùng bi thương từ Thạch Tâm Di trên người lan tràn mở ra. Thiên địa cộng minh, cây cối có cảm, lá rụng phiêu phiêu, thê thê thảm thảm money Chu Trường Nhạc rơi lệ đầy mặt. Mạc danh nhớ tới chết đi cha mẹ cùng với bị thương chí tàn ra ra. Đáy lòng bi thương không thể tự mình. Cố tình hắn thân phụ bảo hộ Thạch Tâm Di trách nhiệm, không thể đã khóc thống khoái, chỉ có thể một bàn tay không ngừng gạt lệ, một cái tay khác trải rộng màu bạc tia chớp, dùng tia chớp chi lực phá hủy hướng hai người công tới thổ thứ. Chu Tước cùng Hà Tư Vũ cũng không chịu nổi, hai người đã chịu Thạch Tâm Di cảm xúc cảm nhiễm. Tình huống so Chu Trường Nhạc hảo không đến chạy đi đâu. Tuy rằng hai người đều là 1m8 trở lên dáng người cường tráng đại nam nhân, nhưng một cái so một cái mẫn cảm, một cái so một cái ngốc. Nga không, là đơn thuần, chỉ thấy trợn trắng mắt nhìn bầu trời Chu Tước hai mắt đẫm lệ mê mang. Nước mắt phẳng phất rớt tuyến hạt châu giống nhau ngăn đều ngăn không được. Vỡ ra miệng rộng còn thường thường gào hai giọng nói. Hà Tư Vũ liền không có như vậy nhiều băn khoăn, mở ra miệng rộng oa oa khóc lớn, tiếng khóc giống như quỷ khóc sói gào, nước mắt vụ bàng bạc. Hắn vận khởi dị năng, vốn dị cường tráng thân thể càng thêm cường tráng, toàn thân cơ bắp giống như cương tới thiết đúc, bế lên Chu Tước tránh né phóng tới thổ mũi tên hoặc thổ thứ. Thật sự tránh không khỏi, cũng mạnh mẽ dùng thân thể ngạnh chắn. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vẻ mặt hắc tuyến, không hiểu được bọn họ vì cái gì tình cảm như vậy phong phú. Bất quá hai người không có thời gian quản bọn họ, thần thức như nước giống nhau tản ra, tìm tòi trong rừng cất giấu một cái khác thương tâm người. Lam Nguyệt đồng dạng đã chịu Thạch Tâm Di cảm xúc ảnh hưởng. Thạch Tâm Di kia vô khổng bất nhập bi thương cảm xúc, xuyên thấu qua rắn chắc thổ địa, phóng xạ đến trốn tránh dưới mặt đất hắn trên người. Trong lúc nhất thời, Lam Nguyệt trước mắt hiện ra kia khắc cốt khắc sâu trong lòng cảnh tượng. Hừng hực thiêu đốt đống lửa, chung quanh đối diện mục dữ tợn đối hắn kêu đánh kêu giết thôn dân. Mẫu thân tránh né ánh mắt, phụ thân chán ghét sắc mặt. Hừng hực thánh hỏa, đốt ta tàn khu, sống có gì vui, chết có gì khổ, làm việc tiện làm vui. Duy quang minh cố, hỉ nộ sầu bi, toàn về bụi đất. Lam Nguyệt phong mỏng như đau môi gắt gao nhấp lên, lộ ra một cái không biết là cười vẫn là khóc biểu tình. Một giọt nước mắt từ hốc mắt chung chảy xuống ra tới, nhỏ giọt ở trên tay hắn. Thạch Tâm Di đột nhiên chỉ hướng 100m ngoại hai viên đại thụ. dùng khóc thút thít thanh âm kêu lên. Hắn ở kia hai viên dưới tàng cây mặt, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh thần thức đồng thời tập trung lên, như trong suốt xúc tu cuốn hướng hai viên đại thụ. Chu Tước còn nói thêm, hắn di động, đã qua tới. Liễu Tịch thật dài hít một hơi, lòng bàn tay nhảy ra mấy cái ngọc phù, bóp nát sau ném hướng Chu Tước, chỉ thị phương hướng. Vạn kiếm phù, trong rừng tức khắc trồng rỗng xuất hiện vô số trong suốt khí kiếm, như bạo vũ lê hoa bắn hạ, chung quanh cây cối bị vạn kiếm bắn thành mảnh vụn, bùn đất quay cuồng không thôi. Trừ bỏ trong suốt khí gian cùng cuồn cuộn bùn xa, nhìn không tới bất luận cái gì sự vật. Thu Trường Sinh rơi xuống đất trên mặt đất, miệng lẩm bẩm, thân thể như thoáng hiện du tẩu ở vạn kiếm phù chung quanh. Bày ra một cái lại một cái trận bàn, nhìn Thạch Tâm Di không có tiếp tục khóc. Liễu Tịch quát to, Tâm Di tiếp tục khóc, hoặc là cười to, hoặc là táo bạo. Tùy tiện cái gì, cho ta ảnh hưởng tâm tình của hắn. Chu Tước cũng đừng có ngừng. Xem cẩn thận, đừng làm cho hắn rời đi. Trường Nhạc cùng Hà Tư Vũ, các ngươi hai cái muốn một tấc cũng không rời bọn họ. Bảo vệ tốt bọn họ. Thạch Tâm Di bi thương cảm xúc bị đánh gãy. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút khóc không được, nhưng đội trưởng có mệnh. Nàng đành phải cất tiếng cười to, nhưng giờ này khắc này nơi nào cười được, không có biện pháp. Thạch Tâm Di một chân đá hướng Chu Trường Nhạc, bạo nộ nói, ngươi như thế nào bảo hộ ta, ta trên người lại thêm hai cái miệng vết thương. Chu Trường Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn nháy mắt trở mặt Thạch Tâm Di. Chỉ cảm thấy trên người nàng truyền đến một cổ mạc danh làm người phẫn nộ cảm xúc. Tức khắc cũng nhịn không được bạo nộ lên. Vì bảo hộ ngươi, ta trên người thêm 7 cái miệng vết thương. Ngươi không cảm tạ ta, thế nhưng còn muốn sinh khí. Thạch Tâm Di lại đá hắn một chân. Đội trưởng làm ngươi bảo hộ ta, ngươi liền điểm này bản lĩnh, thật vô dụng. Chu Trường Nhạc càng thêm tức giận, chưa thấy qua như vậy không nói đạo lý nữ nhân, cũng nhịn không được giống lên trở về. Vì thế, đang khẩn trương trong chiến đấu, hai người xảo đi lên, nghe được hai người cãi nhau, những người khác còn chưa thế nào dạng, Lam Nguyệt lại không biết vì cái gì đột nhiên phẫn nộ lên. Này đàn đáng chết tạp chủng! Bé nhỏ không đáng kể sâu, dám đối ta kêu đánh kêu giết, mạo phạm ta giả, toàn về bụi đất. Ầm vang một tiếng, vạn kiếm phù nổ tung bùn đất trung ương, một cái thật lớn bùn đất người khổng lồ đứng lên, chỉ thấy thổ dân cao tới 3 trượng, đứng lên cùng trong rừng cây lão thủ không sai biệt lắm cao, có mũi có mắt, thân khoác màu đất áo giáp. Thổ dân một đôi che trời bàn tay to ở không trung vung lên, sái lạc xuống dưới khí kiếm tức khắc tiêu tán không còn. Nó đôi tay hung hăng hướng trên mặt đất một chùy, đại địa tức khắc vỡ ra mạng nhện cái khe. Thật lớn chấn động đem Thạch Tâm Di chờ 4 người chấn tới rồi giữa không trung, lại thật mạnh rơi xuống. 4 người chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tán ra giống nhau, quanh thân khí huyết quay cuồng không thôi. Nhưng càng làm cho 4 người kinh hãi chính là thổ địa không biết vì cái gì biến như vũng bùn giống nhau, căn bản không thể chịu lực. 4 người liều mạng muốn đứng dậy tránh thoát, lại càng dậy ruộng càng lâm vào mềm mại như đầm lầy bùn đất bên trong. Thời điểm mấu chốt, vẫn là Thu Trường Sinh thi triển hoàng kim bàn tay khổng lồ bắt lấy 4 người. Ném hướng về phía một bên 2 viên đại thụ cành cây thượng. Này phiến thổ địa đã bị Lam Nguyệt dùng dị năng biến thành đầm lầy. Chung quanh cây cối đều ở chậm rãi hạ trụy. Cũng may 4 người nơi 2 viên đại thụ cao tới gần 10 mét. còn có thể chống đỡ một hồi lâu mới có thể lâm vào bùn đất bên trong. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh thi triển khinh thân thuật, một tả một hữu đứng ở thật lớn thổ dân trước người phía sau. Thần sắc ngưng trọng nhìn trung gian thổ dân. Lam Nguyệt, rốt cuộc đem ngươi bước ra tới, Liễu Tịch nói. Thật lớn thổ dân nhìn nhìn Liễu Tịch, lại chuyển động đầu sỏ nhìn nhìn Thu Trường Sinh. Dày nặng thanh âm từ thổ dân trong miệng phát ra. Nguyên lai, có hai cái tu sĩ, chương 513 chiến đấu. Hạ, Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch bất đồng. Liễu Tịch vừa mới tới rồi mạt pháp thế giới, liền gặp dị năng giả tự do liên minh người quan sát cùng quyết định giả Sở Ngạn Thu. Sau lại bởi vì dùng con rối trận pháp thế Lý Minh Dũng đổi mệnh, cơ duyên xảo hợp bị Lãnh Thiếu Ninh phát hiện. Nhưng mà vô luận là Sở Ngạn Thu vẫn là Lãnh Thiếu Ninh, cũng chỉ cho rằng Liễu Tịch là một cái hoang dại dị năng giả. Cũng không biết nàng là tu sĩ. Tu sĩ cái này khái niệm, biết đến dị năng giả cũng ít chi lại thiếu. Còn tưởng rằng đều là thần thoại tiểu thuyết bên trong bịa đặt đồ vật. Thẳng đến Phùng Tiến Tài cùng Chu Tước đem con rối oa oa mảnh vụn mang đi cấp đang ở Tương Thành ngục giam Sở Ngạn Xuân giám định, mới làm Sở Ngạn Xuân nhận ra Liễu Tịch theo hầu. Mà Thu Trường Sinh đi vào mạt pháp thế giới lúc sau, cũng không có giống Liễu Tịch giống nhau ngay từ đầu liền vào đời, mà là lựa chọn xuất thế. Trừ bỏ chỉ điểm Lý Minh Dũng đi tìm Liễu Tịch cứu mạng ở ngoài, hắn vẫn luôn tránh ở núi sâu rừng già nội tu luyện. Dùng linh thạch cũng là chính mình túi càn khôn tự mang linh thạch, cho nên hắn tồn tại không có bị dị năng giả biết. Sau lại hắn bởi vì tâm ý chỉ dẫn đi trước Nam Hải, gặp Tào Kim Dương cùng Tô Mộc, cùng hai người đại đánh một hồi, bị nhốt ở Nam Hải tiểu đảo ngầm thạch thất. Nhưng Tô Mộc ở Nam Hải chết trận, Tào Kim Dương lại tựa hồ cùng mặt khác dị năng giả không phải một đường. Bởi vậy hắn tu sĩ thân phận vẫn cứ không có bị người phát hiện. Thẳng đến giờ phút này, Lam Nguyệt mới xác nhận Thu Trường Sinh thân phận, thế nhưng cũng là một người tu sĩ, cắn nuốt giả là dị năng giả trung dị loại, rồi lại không phải thức tỉnh giả. Bởi vì cắn nuốt giả tuy rằng cũng là dựa vào cắn nuốt đồng loại tới tiến giai dị năng, làm chính mình đạt được lực lượng càng mạnh. Nhưng là bọn họ ý thức tư duy cùng linh hồn đều vẫn là thuộc về nhân loại. Thức tỉnh giả bất đồng, bọn họ đã vứt bỏ nhân loại tư duy cùng ký ức, hoàn toàn biến thành vu tộc. Nhưng cắn nuốt giả lực lượng càng cường, giải khóa vu tộc gen càng nhiều, kỳ thật khoảng cách thức tỉnh giả cũng liền càng gần. Bởi vì giải khóa vu tộc gen càng nhiều, thức tỉnh vu tộc huyết mạch càng cường, đại biểu cho bọn họ trong xương cốt vu tộc ký ức cũng càng ngày càng nhiều. Tu sĩ, cái này vu tộc trong xương cốt hận nhất địch nhân, vô luận là cắn nuốt giả vẫn là thức tỉnh giả, tự nhiên mà vậy liền biết. Hết chương.